Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 623, 623 miễn phí vai phụ lang. Mã Nhiên không có phản ứng hắn, chỉ là trong bóng tối cho đối phương lên điểm cường độ. Đồng thời từ đối phương tiêu tán sóng não bên trong, phân tích đoạn ngắn, lấy ra có giá trị linh tinh ký ức mảnh vỡ, thu được tình báo. Một chút cho đối phương tăng mạnh độ trong quá trình. Lăng biểu hiện cũng chứng minh. Mã Nhiên lúc đầu suy đoán tính chính xác. Tôn thần chỉ này, từ vừa mới bắt đầu, liền giấu giếm thực lực. Chỉ có điều, Mã Nhiên không ngừng tăng cường cuộc chiến đấu này cường độ. Liền để Lăng không thể không bại lộ tài nghệ thật sự. Đem đối phương bức bách đến gần như cực hạn trạng thái sau. Mã Nhiên lúc này mới cố hết sức diễn làm ra một bộ như gặp đại địch tư thái. Bắt đầu tận lực tác chiến. Trước loại kia ung dung không vội khí độ từ từ biến mất. Trên thực tế, cái gọi là kịch liệt chiến đấu, cũng vẻn vẹn là đứng ở Lăng góc độ phán đoán ra kết quả thôi. Mặc dù là sống lại trước, Mã Nhiên cũng từng trải qua so với lần chiến đấu này càng tàn khốc hơn. Máu tanh rất nhiều lần chém giết. Theo Mã Nhiên, làm diệt ma giả Lăng, nó ngạnh thực lực xác thực ở chính bản diễn cùng lúc trước cái kia truy tinh thần ký bên. Trên, Mã Nhiên thậm chí cho rằng, nếu như là liều mạng tranh đấu, Lăng hoàn toàn có thể một xuyên hai, đem diễn cùng ký toàn bộ làm chết. Nhưng là, ở được Diệp Phong khinh thời đình cương vực mọc thêm huân chương. Nhiên võ, cảnh giới cũng đạt đến nhị thập tứ đoạn sau Mã Nhiên. Không khách khí nói, nếu như Mã Nhiên đồng ý, ở gặp phải Lăng trong nháy mắt, hắn là có thể đem đối phương trực tiếp xóa bỏ, chôn vùi nó thần hồn, thần khu, đánh nát nó thần cách làm ngụy địa cầu bí cảnh phân. Đem Lăng lưu đến hiện tại lý do rất đơn giản, cái tên này nắm giữ tin tức rất then chốt. Huống hồ ở sau đó lâm thời trong kịch bản, cũng coi như là cái không sai vai phụ rồi. Kịch một vai, khó hát. Có miễn phí diễn viên quần chúng. Tại sao không sử dụng đây? Trong khi giao chiến, Mã Nhiên vừa thả nước, vừa từ Lăng tiêu tán trong suy nghĩ, lấy ra ký ức mảnh vỡ, thu được tin tức trong yếu, chọn đọc những người khác ký ức chuyện như vậy. Đối người thi thuật bản thân yêu cầu cực cao, nguy hiểm rất lớn, không để ý, liền dễ dàng dẫn đến người thi thuật bản thân bị lượng lớn tin tức xông vỡ ý thức. Biến thành bại não, đỉnh cấp tinh tế thao tác năng lực, cứng cỏi đến cực điểm ý chí, không dấu vết không dấu tích ký ức xâm lấn kỹ xảo này ba cái. Thiếu một thứ cũng không được, mặc dù là chọn đọc nhân loại bình thường ký ức, đều rất dễ dàng gặp sự cố. Mục tiêu thành thần chỉ thời điểm, thì càng là khó như lên trời rồi. Rốt cuộc thần chỉ tuổi thọ cực kỳ dài lâu, trong ký ức khổng lồ lượng tin tức. Đủ để đem trên thế giới tuyệt đại đa số tự nhận là ý chí kiên định siêu phàm giả làm đến linh hồn phá nát. Mã Nhiên nhưng là người tài cao gan lớn, bốc lên nguy hiểm, ở trong chiến đấu sử dụng hữu văn ảo giác cùng đầu độc năng lực, hướng dẫn Lăng đi suy nghĩ một ít trọng yếu tình báo. Tuy rằng không phải đơn giản thô bạo trực tiếp siêu hồn, cưỡng chế thu được đối phương ký ức, nhưng làm như thế tính nhằm vào càng cường, tính an toàn cũng hơi cao một chút. Làm diệt ma giả Lăng, xác thực cho Mã Nhiên không ít kinh hỉ. Danh hiệu là số 9 ma xào, chủng tộc văn minh. Còn có danh hiệu là số 11 ma xào, ký sinh văn minh. Ưu tiên cấp đều là cao hơn nhiều địa cầu văn minh. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên yên lặng tiêu hóa những này trọng yếu tình báo. Số 9 ma xào, chủng tộc văn minh. Cùng địa cầu không giống, cũng không có chống lại tị chi gia hộ năng lực. Chúng nó không có bất luận là thủ đoạn gì đi thương tổn thần đình sai phái ra thần chỉ. Sở dĩ, đang đối mặt diệt ma giả xuất lĩnh thần chỉ quân đoàn lúc, chủng tộc chỉ có thể như là hố đen, đem hết toàn lực đi thôn phệ có khả năng tiếp xúc được tất cả tài nguyên. Chúng nó điên cuồng sinh sôi nảy nở, mở rộng quần thể. Cũng không biết được chúng nó là muốn đem hy vọng ký thác ở tự thân tốc độ sinh sôi nảy nở lớn hơn. Bị tàn sát tốc độ, vẫn là thuần túy nghĩ buồn nôn hơn thần đình. Nói chung, lý do cùng động cơ không trọng yếu. Trọng yếu chính là, từ khi bị thần đình vây quét bắt đầu, tính đến hiện nay, chủng tộc đang điên cuồng mở rộng quần thể quy mô trong quá trình hủy diệt hơn 43,000 cái loại nhỏ vừa văn minh. Đúng thế, không phải mấy chục, cũng không phải mấy trăm, mấy ngàn, mà là đến hàng mấy chục ngàn văn minh. Thần đình phái ra diệt ma giả quân đoàn cũng không phải ngồi không ăn bám rác rưởi. Một đường truy sát chủng tộc, chiến công đẹp đẽ, bọn hắn thông qua chiến lược điều chỉnh, một chút bố trí phòng tuyến, áp xúc chủng tộc sinh tồn phạm vi, sinh cùng diệt luân phiên bên trong, chiến loạn khu vật chất tuần hoàn liên, đạt thành cân bằng, đến mức số 11 ma xào ký sinh văn minh. Nó chủ đạo cá thể cho Mã Nhiên cảm giác, khá giống là địa cầu truyện online bên trong có trong một quãng thời gian thường thường có thể nhìn thấy hệ thống tinh linh. Chúng nó vô hình vô chất, không cần quang năng, nhiệt năng, năng lượng hạt nhân chờ nguồn năng lượng, cũng không cần hấp thu bất luận cái gì vật chất, chỉ là ký sinh ở cao đẳng cơ thể sống có trí tuệ trên. Hỗ trợ cộng sinh, chủng tộc văn minh lựa chọn cá chết lưới rách, coi như là diệt vong, cũng phải đem thần đình tâm thái làm đến nổ tung. Ngươi không phải muốn giữ gìn vũ trụ cân bằng, chống lại trung yên thức tỉnh sao? Ta kia liền giết sạch vũ trụ, khiến ngươi làm chỉ huy một mình, nhìn một cái ngươi cuối cùng đều có thể bảo vệ cái gì. Ký sinh văn minh lựa chọn lưu vong, vô hình vô chất chúng nó, sinh mệnh hình thái quỷ dị, tác phong làm việc cũng so sánh túng, đều là ký sinh ở không giống cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ cá thể trên người. Xem như là đem lưu đến núi xanh ở không lo không củi đốt, chiến lược hoàn mỹ quán triệt chứng thực. Đồng dạng làm thần đình sứt đầu mẻ chán. Những này linh tinh phá nát tình báo đoạn ngắn, mặc dù là kiến thức rộng rãi Mã Nhiên, cũng là mở mang tầm mắt. Hắn xưa nay không nghĩ tới, trong hoàn vũ mênh mông, dĩ nhiên có nhiều như vậy văn minh. Đến đây, Mã Nhiên cũng xác nhận một điểm. Lúc trước cái kia bị hắn cùng Tô Sắc Vi trước sau vặn vẹo suy nghĩ hình thức mộ, nói ra bộ phận kia tình báo là không có vấn đề. Ở thần đình nhìn tới, địa cầu văn minh cũng không đặc thù, vẻn vẹn chỉ là mấy chục chờ hủy ma sao bên trong một cái thôi. Thậm chí ngay cả ưu tiên cấp cũng không tính là đặc biệt cao. Ngoài ra, để Mã Nhiên cảm giác thú vị địa phương là quản chế diễn ba tôn trung vị thần, lại đồng dạng lựa chọn dối trên gạt dưới, nghĩ biện pháp che lấp. Nhiên võ, bản thảo tin tức, nỗ lực lén lút chia cắt trong đó chỗ tốt. Tình huống như thế, kỳ thực cũng ở Mã Nhiên như đã đoán trước. Bằng không hắn ngày hôm nay cũng không cần đặc biệt ở đây đem lăng chặn lại rồi. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, thần chỉ cũng đồng ý bí quá hóa liều. Bốc lên ngã xuống thậm chí là bị treo ở trung yên chi tường trên nguy hiểm. Làm một ít trái với thần đình quy củ sự tình. Hả? Ta làm sao sẽ suy nghĩ những chuyện này? Lăng trên người áo giáp màu vàng óng bị đánh loang loang lổ lổ. Rách rách dưới dưới. Trên mặt chảy xuôi dòng máu màu vàng óng. Nhìn qua đặc biệt thê thảm. Đại não lại cùng lúc mới tới một dạng tỉnh táo. Hắn ánh mắt dùng mình. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mã Nhiên. Ngươi là quấy rầy ta suy nghĩ. Siêu tập thần niệm của ta gợn sóng. Thủ đoạn như vậy. Chấm ngoặc kép. Suy nghĩ thêm đến ngươi chỗ quan tâm nội dung. Chấm ngoặc kép, cái tên nhà ngươi, tuy rằng từ ở bề ngoài nhìn không ra bất kỳ kẽ hở, nhưng ta đã có thể xác định ngươi căn bản là không phải diễn. Như vậy 10 phân vẹn 10 mô phỏng thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, ngươi, đến tột cùng là đến từ ký sinh văn minh đỉnh cấp phối hợp ma, vẫn là hoàn mỹ nhiễu sóng kiểu mới trùng tộc. Nghe đến đó, Mã Nhiên biểu tình một trầm, trở nên nham hiểm đến cực điểm. Chỉ một thoáng, hữu văn ảo giác kéo đầy. Một cái giường như đen kịt trường kiếm, gốm sứ tính chất gai xương từ Mã Nhiên xương đuôi bên trong dọc theo người ra ngoài. Hắn sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía lăng, trong con ngươi tà khí nghiêm nghị, sát cơ phân tán. Ngươi cũng không phải thật sự là thông minh thần, có trí khôn thần chỉ. Mặc dù đoán ra chân tướng, cũng sẽ không nói thẳng ra.